Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 74, trả thù 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Băng người bị đập mạnh vào tường, phụt ra ngụm máu. Ha ha, cảm ơn nhắn đau nhói con tim. Đoàn Minh Vương mày làm gì vậy? Đó là Thiên Băng. Hắn nhìn tay mình vừa ra tay với nàng. Băng Nhi, trẫm xin lỗi. Hắn đi đến xem nàng có bị thương nặng không? Nàng ủn hắn và chém vào tay hắn một vệt. Ta không cần ngươi quan tâm. Nàng chỉ vào vết thương trên tay hắn. Ta đã trả lại cho ngươi một chưởng lúc nãy. Hắn lấy một tay bịt vào vết thương trên tay, cố nén đau đớn. Nàng đay nghiến, đứng trước mặt hắn đưa con dao vào tay hắn. Hắn vô thức cầm lấy, không hiểu nàng định làm gì. Lưỡi dao cắm vào ngực nàng, Đoàn Minh Vương. Ta cho ngươi cơ hội giết ta, bởi chừng nào Thiên Băng ta còn sống, nhất định sẽ không tha cho ả Lãnh Tuyết. Hắn cố rụt tay lại nhưng cô được, Băng Nhi, đừng mà. Hắn hoảng hốt, nàng đang tự làm tổn thương mình đấy. Mau dừng lại, nàng cười thê lương, chua xót, tay nàng vẫn đẩy lưỡi dao tiến sâu vào trong, càng sâu, sâu nữa, máu càng ngày càng nhiều. Hắn lắc đầu không muốn, nàng lẩm bẩm trong mồm, bố, mẹ, sau khi con chết con muốn đờ si trở về. Con mệt rồi, không dê dê, hắn rút dao ra khỏi người nàng, nếu để nàng tiếp tục đâm vào thì hắn sẽ mất nàng. Băng mệt mỏi vô thức ngã xuống, hắn vội đỡ lấy nàng, quên đi mình cũng đã bị thương, Thiên Băng. Hắn la hét, quát tháo, vỗ vào khuôn mặt nhỏ bé, mau tỉnh dậy cho trẫm không cho nàng chết. Lãnh Tuyết đứng một bên chứng kiến, móng tay đâm vào bàn tay đến chảy máu, ta chưa bao giờ thấy chàng đau đớn đến vậy. Nước mắt nhỏ xuống, nàng ta bỏ ra ngoài, dưỡng tâm điện, quốc sư đang bắt mạch cho nàng, hoàng đế vẫn ngồi bên cạnh giường, vết thương vẫn chưa qua xử lý. Quốc sư mặt trầm ngâm, hoàng thượng, băng vết thương quá nặng. May người đã phong huyệt để máu ngưng chảy, nhưng phơi mình dưới mưa hàng canh giờ, cộng thêm thổ huyết mấy lần. Ông lắc đầu, hắn ngạc nhiên, thổ huyết mấy lần, Băng Nhi, dồn nén đau thương quá nhiều dẫn đến tích tụ thành bệnh. Lâu ngày đã bộc phát thành nặng. Con bé này lúc nào cũng im lặng, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại tự gặm nhấm đau khổ. Có điều thần mạn phép xin hỏi phải chăng ai đó đã khiến bệnh Băng Nhi nặng hơn, bị trúng đòn. Hắn cười khổ, là trẫm trong lúc không kiềm chế đã tổn thương nàng. Hai, thần đã hết cách, thuốc chỉ là một phần, còn phải xem ý chí của con bé. Vết thương từ con dao đâm vào ngực suýt mất mạng cộng thêm một chưởng từ ngài, Phong Hàn. Sợ rằng rất lâu mới có thể tỉnh lại hoặc xấu hơn là sẽ không qua khỏi. Hắn chết lặng, nàng, chút sức lực gặng cuối cùng, hắn ngất xỉu cũng lâm vào hôn mê. Quốc sư day hắn, hoàng thượng, người đâu, hoàng thượng ngất rồi. Tất cả nô tài và nô tỳ láo loạn cả đêm, sốt sắng sợ hoàng thượng xảy ra chuyện. Cách chương.